Trần Phi yên tĩnh ngưng mắt nhìn tờ giấy kia lên cổ xưa, huyền ảo chữ viết, đột nhiên, lại khẽ lắc đầu nở nụ cười khổ. Không nghĩ tới muốn tu thành công pháp này, lại còn có bực này yêu cầu. Lần này phiền toái, nguyên lai, cái này Tử Tiêu Tài Quyết chân công mặc dù rất lợi hại, nhưng lại hắn tu luyện điều kiện lại cũng là dị thường hà khắc. Nhất định phải hai loại vô cùng là hiếm thấy thiên tài địa bảo, linh vật bảo dược mới có thể đem môn công pháp này chân chính tu luyện thành công. Mà đây hai loại thiên tài địa bảo, một là Thiên Ất Long Trúc, nghe nói chính là tưới thật long huyết, lại hao phí mấy trăm năm thời gian, mới có thể trưởng thành chí dương chi mới vừa vật. Vô cùng hiếm thấy, hơn nữa hắn giá trị coi như là nguyên đan chân quân cảnh tồn tại cũng biết động tâm. Hai, là một loại tên là Quỷ Diêm La Thụ, lá cây, lá quỷ la. Cái này Quỷ Diêm La Thụ, nghe nói là dị chủng linh vật có trí khôn, như làm kỳ thành dài tới đỉnh cấp, hắn sức chiến đấu chỉ sợ sẽ không kém hơn tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả. Hơn nữa cây này nếu như vẫn còn ở còn nhỏ hoặc là trưởng thành thời kỳ, đều là không sẽ sinh ra tới lá cây. Chỉ có sau khi trưởng thành, Quỷ Diêm La Thụ mới sẽ từ từ sinh trưởng ra. Lá quỷ la, nếu là có thể tương kỳ luyện hóa, đây đối với tu luyện âm ám thuộc tính linh khí tu sĩ mà nói, còn biết có phi phàm chỗ ích lợi. Cho nên, như vậy, muốn lấy được lá quỷ la cho dù là so với kia Thiên Ất Long Trúc dễ dàng một chút, khá vậy vẫn là không có đơn giản như vậy. Quả nhiên trên trời là không rơi xuống nhân bánh, lần này có bận rộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải mau sớm tìm được cái này Thiên Ất Long Trúc cùng với lá quỷ la mới được. Trần Phi buồn bực lắc lắc đầu, bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Quảng cáo, hắn nếu là lựa chọn môn này tu luyện công pháp ít nhất tương lai rất dài trong một thời gian ngắn cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, tự nhiên không thể thấy khó xử liền lùi bước, đây không phải là hắn phong cách. Hơn nữa, cái này Tử Tiêu Tài Quyết chân công tu luyện yêu cầu cố nhiên là hà khắc một ít nhưng tóm lại vẫn là có câu nói đúng. Bỏ ra càng lớn, thu hoạch càng nhiều. Trần Phi trong lòng cũng là càng phát ra mong đợi. Vèo, Trần Phi đi theo rời đi linh phẩm địa cấp linh mạch trung tâm, đi tìm Thiết Nhất Đẳng người vận dụng cái này minh thần phù lực lượng, giúp hắn hỏi thăm một chút có liên quan. Thiên Ất Long Trúc cùng với lá quỷ la, cái này hai loại thiên địa linh bảo tin tức, mà lần này rất tốt, tốt có tin tức. Chủ nhân tin tức tốt, ngươi muốn vậy hai loại bảo vật, một người trong đó lá quỷ la có manh mối. Mấy ngày sau đó, tám đại thiết vệ ở giữa thiết tới một cái tìm Trần Phi kích động nói. Nửa tháng sau đó, thành U Lang, phù tiên các nơi cử hành lớn hội đấu giá chính giữa thì có vật này lên đài đấu giá. Thật, Trần Phi trước mắt sáng lên, trực tiếp là động thân. Đi thành U Lang, cái này lá quỷ la, hắn nhất định phải mua được. Không cho sơ thất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, cách chương.